Chương 1172, nữ tướng 111. Trong lòng cái này vừa sốt ruột, Chu Bình Thừa liền không nhịn được vội vàng đối Hồ Bất Vi thúc giục lên. Hắn hiện tại hoang mang lo sợ, liền muốn nhanh chóng trốn thoát cái này nguy hiểm Thanh Lâm huyện. Hồ Bất Vi vốn là khó chịu, bị Chu Bình Thừa một thôi liền càng phiền. Đồng thời Hồ Bất Vi trong lòng cũng không nhịn được đối thiếu kiên nhẫn Chu Bình Thừa một trận khinh bỉ. Nhát gan yếu đuối còn không có năng lực, gặp được sự tình cũng chỉ biết trông cậy vào người khác. Cái này Chu Bình Thừa nếu không phải đứng một cái hảo xuất thân cái gì. Hắn Hồ Bất Vi bắt diện linh lung, chỗ đó đều so những thế gia này công tử cường, lại bởi vì xuất thân chỉ tài cán vì nhân nô tài, vận mệnh thật là không công bằng không vừa lòng sau vẫn là nếu muốn trước mắt hình thức. Hồ Bất Vi suy nghĩ, liền tính không ly khai Thanh Lâm huyện, xe này tiệm cũng đại ghê gớm, kia Duẫn huyện lệnh thủ đoạn nhưng là lợi hại, đặc biệt miệng lưỡi nhất sắc bén. Lúc trước được đưa bọn họ Chu gia nhất có uy vọng đại nho đều giận phong độ hoàn toàn không có, trước mặt mọi người mất mặt, về nhà liền phun ra huyết, đến bây giờ còn triền miên giường bệnh đâu. Không phải Hồ Bất Vi xem nhẹ cháu hắn mấy người, mà là liền Chu gia tỉ mỉ bồi dưỡng một thế hệ đại nho đều không là Duẫn song song đối thủ, ba người này bị Duẫn song song bộ xuất khẩu cung bất quá là chuyện sớm hay muộn. Quay đầu nhìn Chu Bình Thừa vẫn là vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn, Hồ Bất Vi trong lòng lại một trận ngán lệnh. Chính là như vậy cái gì bản lĩnh đều không có bao cỏ, lại đặt ở trên đầu hắn để cho hắn không thể không tận tâm tận lực giúp kế hoạch đến nữa, thật là làm cho nhân không cam lòng. Bất kể như thế nào không cam lòng, Hồ Bất Vi vẫn là chỉ có thể tận tâm tận lực trấn an Chu Bình Thừa, chủ tử không cần lo lắng, cháu ta cùng Hứa Hối Vinh, Sài Bằng Phi tuy rằng bị nắm lấy, nhưng bọn hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Không đem chúng ta khai ra, bọn họ còn có một đường sinh cơ có thể được đến chúng ta Chu gia cứu trợ. Nếu là đem chúng ta khai ra, lấy hoàng thượng đối thế ra chán ghét, ba người bọn hắn tất nhiên không có đường sống. Liên tính kia Duẫn huyện lệnh thủ đoạn lợi hại, muốn đem bọn họ ba miệng cậy ra cũng không phải nửa khắc hơn khắc sự tình, chúng ta bây giờ còn không đến mức gặp nguy hiểm. Bất quá xe này tiệm quả thật không thể dừng lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này, trước khi đi mua sắm chuẩn bị hạ trong nhà tránh né một chút nổi bật. Lại làm cho người ta ra ngoài lúc nào cũng tra xét, chờ bên ngoài vây quanh thị trấn nhân vừa rút lui chúng ta lập tức rời đi Thanh Lâm huyện. Chủ tử yên tâm, phong tỏa toàn bộ Thanh Lâm huyện động tác này quá lớn, nàng sẽ không phong tỏa lâu lắm, nếu không sẽ kích phát dân đoán. Nàng là người của hoàng thượng, nhất nhìn chúng dân tâm thứ này, không dám trước mặt dân chúng trong lòng sinh đoán, chủ tử chỉ cần an tâm chờ đợi, không dùng được bao lâu chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Hồ Bất Vi trấn an nhượng Chu Bình Thừa thả lỏng không ít, đối với Hồ quản gia năng lực, Chu Bình Thừa vẫn là rất tín nhiệm, hơn nữa Hồ quản gia là mẫu thân nhân, tất nhiên sẽ không hại hắn. Bất quá vừa mới thả lỏng một ít Chu Bình Thừa liền bắt đầu vội vàng thúc giục Hồ Bất Vi, nếu xe tiệm không thể ngốc, kia Hồ quản gia chúng ta liền nhanh chóng ly khai đi, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Hồ Bất Vi có chút bất đắc dĩ, vẫn là cố gắng thầm nghĩ, chủ tử an tâm một chút chớ nóng. Dung thuộc hạ đem chúng ta trong khoảng thời gian này sổ sách lấy ra, thứ này cũng không thể bị Duẫn huyện lệnh chiếm được. Vậy còn không vui đi lấy đến, động tác nhanh lên, chúng ta phải sớm chút rời đi xe tiệm. Chu Bình Thừa nghe động tĩnh bên ngoài, tuy rằng thanh âm gì đều không có, nhưng hắn tâm tình lại càng thêm khẩn trương. Nhưng là Chu Bình Thừa cũng không có đợi đến Hồ Bất Vi trả lời, bởi vì xe tiệm cổng đột nhiên bị người đá văng, một đám người hộc hộc xông vào. Cầm đầu chính là bộ khoái An Mặc Yến Thập Nhất cùng Yến 12, còn có ưng tự đội am hiểu điều tra hai cái ám vệ, bốn người mang theo Dương Giật Hiên phân cho bọn họ huyện binh trực tiếp xông vào xe tiệm. Xông tới sau dựa theo Duẫn song song phân phó, một câu nói nhảm không nghe trực tiếp đem tiệm trong tất cả mọi người trói gô bịt miệng, sau đó lập tức điều tra xe tiệm, trọng điểm chính là sổ sách vật phẩm. Duẫn song song sớm đã nghĩ đến xe tiệm nhân có lẽ sẽ chạy trốn. Bởi vậy vừa về tới thị trấn dọn ra nhân thủ đến liền sai người lại đây lùng bắt xe tiệm cho người. Mọi người điều tra xe tiệm, trong đó trọng yếu nhất là ưng tự đội hai cái ám vệ không hổ là trải qua chuyên môn huấn luyện, rất nhanh liền từ vách tường ám các bên trong tìm được che giấu sổ sách. Vừa nhìn thấy sổ sách, Hồ Bất Vi sắc mặt tiểu như cùng cho tàn giống nhau mở đi xuống. Cái này sổ sách nhưng là cặn kẽ ghi lại hắn hướng Chu gia vận chuyển bao nhiêu có thể tinh luyện kim loại binh khí thiết quan thạch. Duẫn song song ước chừng bận rộn cả một đêm mới bước đầu đem tất cả đều lấy cái không sai biệt lắm, nên quan quan, nên xét hỏi, nên ghi sổ nhập kho. Trong đó huyện úy Sài Bằng Phi mang theo thủ hạ huyện binh chặn giết nàng chuyện này, là nhất xử lý không tốt một cái. Pháp không yêu cầu chúng đôi khi không phải phạm tội người nhiều cho nên không tốt trừng phạt, mà là cái này chúng trong, không biết có bao nhiêu người là thật sự phạm tội, lại có bao nhiêu người kỳ thật chỉ là đần độn bị lôi cuốn nghe lệnh làm việc. Thật giống như Sài Bằng Phi thủ hạ huyện binh, đại bộ phận đều là người thường, liền cơ hội đi học đều không có, đại tự không nhìn được mấy cái, kiến thức thiện cận đến cực điểm, cái gì cũng không biết chỉ biết là nghe lệnh thượng quan. Sài Bằng Phi thân là có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy bọn họ thượng quan, chỉ cần tùy tiện biên cái lấy cớ, thậm chí không cần lấy cớ, chỉ cần ra lệnh một tiếng muốn bọn hắn đi chặn lại giết người bọn họ tự nhiên vâng theo. Bọn họ căn bản không biết muốn giết nhân là tốt là xấu, chỉ là nghe theo thượng quan mệnh lệnh mà thôi, như vậy nhân tự nhiên là rất vô tội. Cho nên lúc này Pháp không yêu cầu chúng không phải phóng túng phạm tội người, mà là thà rằng bỏ qua số ít có khả năng phạm tội nhân, cũng không thể đem đại bộ phận kẻ vô tội cho trách phạt. Đến bây giờ Sài Bằng Phi thủ hạ những kia huyện binh còn có rất nhiều người đều ở vào mong vòng trạng thái, cũng đều bị kinh hãi không nhẹ, một cái vẻ ở nơi nào kêu hoan, thanh âm liên tiếp tầm ý tất cả mọi người có điểm không được an bình. Duẫn song song trái lo phải nghĩ sau, cảm thấy những kia làm đầu lĩnh hơn ít cũng có chút kiến thức, không có khả năng không hề biết sự tình. Mà Sai Bằng Phi trưởng khống huyện binh vì mình dùng, này đó tiểu đầu lĩnh cũng nhất định phải là người một nhà, như vậy hắn mới có thể chỉ huy động những kia phổ thông chỉ hiểu được nghe lệnh huyện binh. Về phần phổ thông huyện binh, liền tính biết sự tình cũng là ít lại càng ít, hơn nữa bọn họ cũng không được đến chỗ tốt gì. Lúc trước Sài Bằng Phi động thủ hại chết hai vị huyện lệnh dùng đều là chính mình một mình nuôi dưỡng hộ vệ, cho nên này đó huyện binh sẽ không có đã làm gì chuyện ác, bỏ qua cũng không coi vào đâu. Lúc này ngày đã nguội, Duẫn song song một ngày một đêm đều không có ngủ, mọi người cũng đều cùng nhau chịu đựng, chỉ là những người khác thân thể khỏe mạnh ngẫu nhiên thức đêm không coi vào đâu, Duẫn song song thân thể thì không được. Lúc này đầu của nàng từng hồi mơ màng, trên người cũng là thoáng lạnh thoáng nóng, giống như nóng dần lên, nhưng là Duẫn song song cũng không dám đi nghỉ ngơi. Bởi vì còn có rất nhiều chuyện không xong xuôi đâu, nàng sợ nàng hiện tại một nghỉ ngơi liền dậy không đến, không biết muốn nằm bao nhiêu thời gian mới có thể hảo. Hành Việt lúc này vội vàng cho Duẫn song song nấu dược, Ứng Trường An thì là thối gương mặt đi theo Duẫn song song, hắn không nhìn nổi Duẫn song song như vậy đạp hư thân thể, lại không thể mở miệng khuyên Duẫn song song nghỉ ngơi, chỉ có thể đi theo Duẫn song song tùy thời bắt mạch.